Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 24, Đế hậu tướng mạo. Một cái trận cơ chỗ, Chu Trì đưa đi Vương Hùng, tuy nhiên nghĩ đến không làm Vương Hùng liên lụy, nhưng, nhìn thấy Vương Hùng rời đi, trong lòng vẫn như cũ có chút thở dài. Chu Huynh, ngươi vừa rồi qua thì sao? Không tìm được ngươi à? Này Phượng Thần Vệ tiểu thủ lĩnh, Trần Binh nhất thời tiến lên phía trước nói, liền ở chỗ này, không có đi chỗ nào. Chu Trì cười cười, không muốn nói, vậy là tốt rồi, kề bên này, ngươi có thể không nên chạy loạn. Nghe Chiến Vương nói, ở trong đó, có cái tuyệt thế cường giả, tính khí nóng nảy, đụng vào trong tay hắn, không chết cũng muốn lột ra. Trần Binh nói ra, ở trong đó, ngươi nói là, chúng ta bố trận vây quanh, là một cái tuyệt thế đại ma đầu. Chu Trì biến sắc, đúng vậy à, ta không có từng nói với ngươi. Trần Binh kinh ngạc nói, Chu Trì đột nhiên biến sắc, lúc trước, chính mình thế nhưng là trợ giúp Vương Hùng xác định đại trận đại khái vị trí à. Vương Hùng sẽ không tiến nhập chỗ sâu. Đi gặp này đại ma đầu đi, liền Chiến Vương đô đề phòng đại ma đầu, thật là nguy hiểm cỡ nào, không tốt, hỏng bét, hỏng bét. Chu Trì nhất thời lộ ra vẻ lo lắng, làm sao? Trần Binh khó hiểu nói, Trần Huynh, nếu không, chúng ta vào xem. Chu Trì lo lắng nói, nhìn, ngươi không có phát sốt à? Trần Binh một mặt không nguyện ý, hiu. Lại tại lúc này, nơi xa, đột nhiên một chùm pháo hoa trùng thiên. Đúng thế, thông chi Chiến Vương tín hiệu. Bên trong xảy ra chuyện. Trần Binh biến sắc, thông chi Chiến Vương tín hiệu. Chu Trì khó hiểu nói. Vâng, các đại trận cơ chỗ. Có một cái ước định, bên trong đại ma đầu chỗ. Nếu là ra cái gì tình huống, nhất định phải trước tiên thông chi Đại Chu Tiên Đế. Thông chi Chiến Vương, thông chi này áo bào tím người, nó hữu hiệu nhất biện pháp, cũng là thả tín hiệu này. Nhanh, các đại trận cơ đều muốn thả tín hiệu, chúng ta cũng phóng, Trần Binh nhất thời nói ra. Vung tay lên, một cái thuộc hạ nhất thời thả ra một cái tín hiệu trùng thiên. Tựa như pháo hoa đồng dạng nở rộ, bên trong xảy ra chuyện. Chu Trì nhất thời lộ ra vẻ lo lắng. Chẳng lẽ là Vương Hùng dẫn xuất này đại ma đầu? Phải biết, cái này bốn phía tu giả đều bị Đại Chu Tiên Đình, Phượng Hoàng Sơn cường giả khu trục a. Chỉ có Vương Hùng, khẳng định là Vương Hùng. Trần Huynh, ta muốn đi trung tâm nhìn xem. Chu Trì lo lắng nói. Qua bên trong, Chu Huynh, ngươi nói đùa đi, bên trong nhiều nguy hiểm. Trần Binh kinh ngạc nói, không, ta nhất định phải đi nhìn xem, ta liền tránh ở ngoại vi, ta không thâm nhập, ta chính là muốn nhìn một chút. Chu Trì vội vàng nói, Trần Binh nhíu chặt lông mày nhìn xem Chu Trì, trong mắt có một tia không tình nguyện, nhưng, ngẫm lại, vẫn là gật đầu nói, tốt à, người nào để cho chúng ta là hảo huynh đệ đâu, đi, ta dẫn ngươi đi. Đa tạ Trần Huynh, Chu Trì nhất thời cảm kích nói. Trần Binh vỗ vỗ Chu Trì bả vai. Hai người nhanh chóng hướng về ở trung tâm chạy đi. Mà vừa rồi pháo hoa tín hiệu, lại là Vương Hùng mới vừa tiến vào tiểu u cốc. Từ Trần Binh dẫn đường, cưỡi hạc vô cùng nhanh chóng hướng về trung tâm mà đi. Khi hai người đến cách đó không xa thời điểm, lại nhìn thấy tiểu úp cốc bên ngoài phương xa, đã tụ tập đại lượng cường giả. Giờ phút này từng cái mặt lộ vẻ âm trầm nhìn lấy tiểu úp cốc. Đại Chu Tiên Đế, Chiến Vương, áo bào tím người đứng ở đằng xa một ngọn núi chi đỉnh. Lạnh lùng nhìn lấy tiểu úp cốc khẩu. Tiểu úp cốc khẩu, Vương Hùng chậm rãi thực sự ra khỏi sơn cốc. Ngẩng đầu nhìn mắt tứ phương. Tứ phương. Vô số tu giả đã ở phía xa tụ tập, từng cái dương mắt nhìn chính mình. Vương Hùng lộ ra một tia cười khẽ, Hạ Nhược Thiên nói không tệ. Này một đám, thật đúng là nhát gan bọn chuột nhát. Cười lạnh thời khác, Vương Hùng trong nháy mắt tìm tới Đại Chu Tiên Đế chỗ. Đỉnh núi kia ba thân ảnh quá dễ thấy. Vương Hùng không chút do dự nghi, không có một tia e ngại, dậm chân, hướng về đỉnh núi kia mà đi. Vương, Chu Trì trừng to mắt cả kinh kêu lên, kêu sợ hãi thời khắc, trong nháy mắt che chính mình miệng. Ngươi nói là Chiến Vương? Chiến Vương ở nơi đó. Trần Binh vô ý thức coi là Chu Trì kêu Chiến Vương. Có thể Chu Trì sợ hãi thán phục lại là Vương Hùng. Nơi xa, Vương Hùng từng bước một hướng về Đại Chu Tiên Đế chỗ Sơn Phong đi đến. Một số Đại Chu Tiên Đình cường giả còn muốn ngăn đón. Có thể Đại Chu Tiên Đế vung tay lên, lại không ai dám cản. Rất nhanh, Vương Hùng liền đến này tòa đỉnh núi phía dưới. Vương Hùng lao tới Đại Chu Tiên Đế thời khắc, tiểu trong u cốc, Hạ Nhược Thiên một bên lau sạch lấy huyết kiếm. Một bên quay đầu trông lại, tuy nhiên cách một tòa núi lớn, nhưng Hạ Nhược Thiên con mắt tựa như có thể xuyên thấu, nhìn xa xa Vương Hùng bước đi, tu vi không cao, lòng dạ cũng không nhỏ, bất quá, có chấm cho ngươi kiếm phù, cũng có thể bảo đảm ngươi nhất thời bình an. Hạ Nhược Thiên trong mắt lộ ra một cỗ tự ngạo, phải làm sao mới ổn đây? Một phương khác hướng Chu Trì mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Chu Trì không cùng lấy Vương Hùng rời đi. Tự nhiên là không muốn làm Vương Hùng vướng víu. Coi là không đi theo Vương Hùng. Đại Chu Tiên Đế liền sẽ không chú ý Vương Hùng. Sẽ không ám sát Vương Hùng. Nhưng trước mắt, coi như không có chính mình đi theo. Vương Hùng cùng Đại Chu Tiên Đế lại gặp mặt. Vương Hùng rất mạnh, nhưng Chu Trì tự tin Vương Hùng khẳng định không có Đại Chu Tiên Đế mạnh. Đây chính là vượt qua lần thứ hai thiên kiếp cường giả A. Chu Huynh, người lo lắng cái gì? Trần Binh hiếu kỳ nhìn về phía Chu Trì. Không có gì, người lúc trước nói có đại ma đầu. Ta lo lắng Chiến Vương. Chu Trì qua loa nói. Đại ma đầu, hẳn không phải là người kia đi. Chiến Vương nói. Đại ma đầu có thể chỉ dùng kiếm, trong tay hắn đều không có kiếm. Về phần lo lắng Chiến Vương, ha ha ha, Chiến Vương thực lực hùng hậu, làm sao lại sợ đại ma đầu? Ngươi yên tâm đi, bất quá, ngươi có thể quan tâm Đông Lâm Chiến Vương, cũng không uổng công Đông Lâm Chiến Vương như vậy chiếu cố ngươi. Trần Binh cười nói, Đông Lâm Chiến Vương, hắn chiếu cố ta. Không phải là bởi vì cha ta. Chu Trì mờ mịt nói. Nơi xa, Thanh Y Đông Lâm Chiến Vương. Sắc mặt nghiêm túc, đứng tại Đại Chu Tiên Đế bên cạnh. Cho dù không nói gì, đều khiến người ta cảm thấy giống một đạo kiếm phong ngút trời. Trần Binh nhìn xem Chu Trì. Trên mặt cứng lại, Trần Huynh, người ta cũng coi như bằng hữu. Ngươi cho ta nói thật. Đông Lâm Chiến Vương một mực chiếu cố ta, chẳng lẽ không phải bởi vì ta cha? Chu Trì nhìn chằm chằm Trần Binh hỏi. Trần Binh trong mắt một trận mâu thuẫn, trầm mặc một hồi, cuối cùng khe khẽ thở dài. Tốt a, Chu Huynh, ngươi cũng đừng nóng giận, ta cho ngươi biết. Ồ, Đông Lâm Chiến Vương, năm đó xác thực cùng ngươi cha từng có tiếp xúc, nhưng tiếp xúc không nhiều, cha người phản sau khi rời khỏi đây. Phượng Hoàng Sơn đều không muốn cùng hắn có liên quan. Đặc biệt là tại Đại Chu Tiên Đế trước mặt. Càng không khả năng biểu hiện ra cùng ngươi cha thân cận. Trần Binh thở dài nói. Vậy tại sao, hôm đó Đông Lâm Chiến Vương phải che chở ta? Còn nói bởi vì ta cha giao tình không cạn, mới che chở ta? Chẳng lẽ đều là gạt ta? Chu Trì kinh ngạc nói, không, hộ ngươi là thật, nhưng, không phải là bởi vì cha ngươi. Trần Binh thở dài nói, không phải là bởi vì cha ta. Ta cùng Đông Lâm Chiến Vương vốn không quen biết à. Vì cái gì? Chu Trì khó hiểu nói. Trần Binh trầm mặc một hồi, làm lấy một phen tư tưởng đấu tranh. Cuối cùng, tựa như thật nghĩ cùng Chu Trì kết giao, mới quyết định nói ra chân tướng. Bởi vì tỷ ngươi, Chu Thiên Âm, Đông Lâm Chiến Vương, là tỷ ngươi người theo đuổi một trong. Trần Binh hạ giọng nói. A, Chu Trì kinh ngạc nhìn về phía Trần Binh. Chu Trì muốn rất nhiều âm mưu khả năng. Có thể, làm sao cũng không nghĩ tới. Là bởi vì Chu Thiên Âm. Tuy nhiên ngươi cùng Chu Thiên Âm không phải chị em ruột. Nhưng, Chu Thiên Âm nhận ngươi cái này đệ đệ. Cho nên, Đông Lâm Chiến Vương xem như tỷ tỷ ngươi người theo đuổi một trong. Làm sao có thể nhìn lấy ngươi chết ở trước mặt hắn? Cho nên, Trần Binh thấp giọng nói. Chu Trì trong mắt lóe lên một cỗ phức tạp. Chu Trì xem như minh bạch. Trước mắt cái này Trần Binh muốn kết giao chính mình. Có lẽ cũng là bởi vì tỷ tỷ duyên cớ. Tỷ ta thế nào? Chu Trì nhìn về phía Trần Binh. Tại Phượng Hoàng Sơn, nàng rất tốt, mà lại, tu vi tiến triển cực nhanh. Thế nhưng là Phượng Hoàng Sơn băng sơn mỹ nhân. Trần Binh tán thán nói, ngươi mới vừa nói, Đông Lâm Chiến Vương, là tỷ ta người theo đuổi một trong. Chẳng lẽ còn có những người khác? Tỷ ta hiện tại, ấn đạo lý nói, hẳn là cực kỳ lạnh lùng a. Vì cái gì? Chu Trì mờ mịt nói. Chu Thiên Âm tuy nhiên khuynh quốc khuynh thành, nhưng tu luyện Phượng Hoàng Quả Hoàng Đồ, tính cách trở nên cực kỳ bạc tình bạc nghĩa. Ấn đạo lý, người lạ đừng vào mới đúng. Tại sao có thể có nhiều như vậy người theo đuổi? Tỷ ngươi, xác thực lạnh lùng vô cùng, đối với người nào đều không có sắc mặt tốt. Tại Phượng Hoàng Sơn, cũng không có cái gì người có thể đến gần. Thậm chí một số người còn xa lánh nàng. Nhưng, người theo đuổi lại không ngừng gia tăng. Cái này Đông Lâm Chiến Vương cũng là nó một. Bởi vì, Trần Binh khẽ nhíu mày. Bởi vì cái gì? Chu Trì khó hiểu nói. Bởi vì tỷ ngươi tướng mạo. Nghe nói, có chuyên môn tướng mạo người. Giúp ngươi tỷ nhìn qua tướng. Phát hiện, tỷ ngươi tướng mạo. Cao quý không tả nổi. Nàng tướng mạo là mẫu nghi thiên hạ tướng mạo. Trần Binh thấp giọng nói ra. Cái gì cao quý không tả nổi? Cái gì mẫu nghi thiên hạ tướng mạo? Chu Trì kinh ngạc nói. Nói đúng là tỷ ngươi tướng mạo. Nàng về sau là muốn làm hoàng hậu, thậm chí đế hậu. Mà này tướng mạo người còn nói. Tỷ ngươi tướng mạo còn đang không ngừng biến càng tốt hơn, thay đổi phú quý, không chỉ có đế hậu, thậm chí có thể là thiên đế đằng sau tướng. Trần Binh thấp giọng nói ra, thiên đế sau, tỷ ta, Chu Trì kinh ngạc nói. Trần Binh gật gật đầu, giờ khắc này, Chu Trì coi như có ngốc cũng thấy rõ, những Chu Thiên Âm đó người theo đuổi, cũng không phải là coi trọng Chu Thiên Âm sắc đẹp. Mà chính là này phần tướng mạo, cao quý không tả nổi, này không ngừng kéo lên đế hậu tướng mạo. Chu Thiên Âm là đế hậu, vậy hắn phu quân, chẳng phải là tiên đế. Chu Thiên Âm nếu là thiên đế về sau, vậy hắn phu quân, chẳng phải là thiên đế. Khó trách Chu Thiên Âm tính cách lãnh đạm, vẫn như cũ có rất nhiều người theo đuổi, mà những người theo đuổi này dám đến truy cầu, tất nhiên là một phương tuyệt thế kiêu hùng. A, tỷ phu, ngươi thảm. Chu Trì cười khổ nói. Tỷ phu, ha ha, Chu huynh, ngươi gọi Đông Lâm Chiến Vương tỷ phu. Đông Lâm Chiến Vương nếu là biết, nhất định sẽ vui vẻ. Trần Binh nhất thời cười nói. Trần Binh tận lực kết giao Chu Trì, kỳ thực cũng kém không nhiều ý tứ. Trước mắt vị này tuy nhiên tu vi thấp, mà lại nhu nhược không chịu nổi. Nhưng hắn tốt số a, tỷ tỷ của hắn về sau có thể là thiên đế sau a. Mà lại, tỷ tỷ của hắn đã từng cường điệu cái này đệ đệ. Cái này đệ đệ, về sau khẳng định nước lên thì thuyền lên. Mình bây giờ không kết giao, chẳng lẽ muốn đợi đến về sau? Trần Binh không biết là Chu Trì kêu tỷ phu không phải cái gì Đông Lâm chiến vương, mà chính là này ở dưới chân núi. Ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi Vương Hùng, Chu Trì không dám nhiều lời. Một cái Đại Chu tiên đế đã để Vương Hùng nguy hiểm trùng điệp. Nếu để cho Đông Lâm chiến vương biết Vương Hùng là Chu Thiên Âm vị hôn phu, này Đông Lâm chiến vương còn không lập tức rút kiếm sát Vương Hùng. Thiên đế ngẫm lại, Chu Trì đều vì Vương Hùng, Chu Thiên Âm hai người quan hệ lo lắng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?